Nữ ngỗ tác hỏa cốt, chương 113, vụ án kết thúc 2, góc truyện audio.com, edit, Demiliton, kỷ nguyên chức nâng tay phải của mình lên, vươn ngón tay cái ra, giữa đầu ngón tay có vảy, giờ phút này vẫn còn ở đó. Sau một khắc hắn theo bản năng rụt rụt tay này ra phía sau, lại nhìn đến chiếc đũa ở trên mặt đất cả người đều ứa ra mồ hôi. Ta, hắn dừng lại, kỷ vân thư nói tiếp lời của hắn. Có phải ngươi muốn hỏi, vì sao ta biết được đôi đũa có độc là do ngươi mang tới hay không? Kỷ nguyên chức ngươi thật sự là thông minh bị thông minh phản. Ngươi trăm triệu không nghĩ tới, đũa của vệ phủ đều sẽ gọt bỏ một góc ở trên đỉnh đũa, nhưng đôi đũa có độc lại không có. Hơn nữa, khi ngươi đổi đôi đũa kia, một nhánh trúc trên đó đã đâm vào ngón tay cái của ngươi, vừa lúc máu dính ở trên chiếc đũa. Ta đã kiểm nghiệm qua, máu trên đó chính là của ngươi. Vì thế, ngươi cũng không cần phải thanh minh. Không, không có khả năng, không có khả năng, kỷ nguyên chức nói nhỏ trong giọng nói, chính là không thể tin nổi. Khi ngươi biết người chết chính là vệ lão gia và vệ phu nhân, và ta trở thành thủ phạm giết người, ngươi liền bí mật tới trong viện ta từng sống, thả lông chim chậm vào đó. Ngươi cho rằng như vậy, có thể khiến cho mọi người nghĩ lầm ta chính là hung thủ, và ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, ở trên công đường ngày đó, ta không bị định tội ngay lập tức cho nên ngươi đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì ngươi sợ ta có cơ hội tự mình lật lại bản án, sớm hay muộn cũng sẽ tra tới trên đầu ngươi. Ngươi đã dứt khoát bức tử Loan Nhi, để nàng làm kẻ chết thay cho ngươi. Ngươi cho rằng vụ án chấm dứt ngươi liền có thể bình yên vô sự. Nhưng ngươi không nghĩ tới, ngón tay có vảy của ngươi đã trở thành chứng cứ, lôi hết toàn bộ tội lỗi của ngươi ra. Không có sai lầm trong những lời giải thích từng chữ như châu như ngọc. Mọi người trong công đường nghẹn họng nhìn chân chối. Kỷ nguyên chức này, thật sự là thị huyết như ma, khát máu. Chân tướng sáng tỏ, có chứng cứ đầy đủ không thể chối cãi. Máu của ba mạng người, đều đã nhuộm đẫm bàn tay của kỷ nguyên chức. Kỷ nguyên chức cảm thấy mình giống như bị mắc kẹt trong một vũng lầy. Rõ ràng kế hoạch hoàn toàn kín kẽ, rõ ràng dê đã chết thế tội. Kỷ Thư Hàn cũng giống như bị sét đánh, hai chân thối lui ra sau thiếu chút nữa đã ngã xuống mặt đất. Khóe miệng hắn run rẩy, nói ra những lời từ trong tâm trí. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Con của hắn sao sẽ giết người đây? Huyện Thái gia trợn tròn mắt sừng sốt một hồi, rốt cuộc không nhịn được nên cầm lấy kinh đường mộc dùng sức đập xuống một cái. Bang, quanh quẩn ở trong công đường, chấn động giống như đòi mạng, chấn đến nỗi sắc mặt kỷ nguyên chức trở nên tái nhợt. Huyện Thái gia chất vấn. Kỷ nguyên chức hiện giờ có chứng cứ rõ ràng, người có ý định hạ độc giết chết Vân Thư, nhưng cuối cùng lại độc chết vệ lão gia và vệ phu nhân, sau đó lại bức tử Loan Nhi vì muốn nàng gánh tội thay ngươi, ngươi còn có gì lời muốn nói? Khi được hỏi về điều này, kỷ nguyên chức như lết ra khỏi bùn lầy, đột nhiên bật lên tiếng cười lạnh lùng. Hận ý trong hai tròng mắt hiện lên rõ ràng khi trừng mắt nhìn về phía kỷ Vân Thư. Khóe môi mở ra, giống như cái đuôi cá, nghiến răng nghiến lợi quát. Kỷ Vân Thư, ngươi vì sao không chết? Người chết vì sao không phải là ngươi, vì sao? Ngươi hận ta như vậy sao? Kỷ Vân Thư hỏi hắn. Đúng, ta thật sự hận không thể khiến ngươi chết. Góc truyện audio.com. Đi, nếu không phải vì ngươi, nương ta sao sẽ chết? Hả, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, những lời này từ đâu mà đến? Nhưng Kỷ Thư Hàn lại biết, bộ dáng choáng váng vừa rồi của hắn, đột nhiên thay thế bằng vẻ mặt đau đớn kịch liệt. Hắn vỗ đùi mình, điên cuồng gào thét vài tiếng. Tạo nhiệt a, nước mắt rơi như mưa. Thần sắc Kỷ Vân Thư dần dần trở nên lạnh lùng hơn, nhưng có thêm một chút áy náy, môi nhợt nhạt của nàng khẽ mở. Không ai mong muốn phát sinh sự tình như vậy, là ngươi đã hại chết nương ta. Nếu không phải ngươi rơi xuống nước, nương ta cũng sẽ không cứu ngươi, hại nương ta bị nhiễm bệnh nên mới qua đời. Là ngươi đã hại chết nương ta. Từng tiếng trách cứ, nếu không phải hai tay bị vướng xích sắt, hắn thật sự muốn bóp chết Kỷ Vân Thư. Thật ra Kỷ Vân Thư cũng biết đến việc này. Thân thể nguyên chủ này, lúc 10 tuổi không may bị rơi xuống nước. Vừa vặn chỉ có Chu Nương, mẫu thân của Kỷ Nguyên chức biết bơi, lúc đó đã nhảy xuống nước cứu nàng lên, nhưng không may bị nhiễm phong hàn, không bao lâu thì qua đời. Từ đó, Kỷ Nguyên chức quả thực hận chết Kỷ Vân Thư. Và cái nồi này, tự nhiên cũng rơi tới trên lưng của Kỷ Vân Thư nàng đây. Thật khó để nói rằng nàng bị oan uổng, rốt cuộc thân thể này thật sự là Kỷ Vân Thư. Kỷ Nguyên chức tức giận đỏ mắt tiếp tục giống, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, ngươi nên chôn cùng với nương ta. Ta đã nhịn ngươi từ rất lâu rồi, nếu không phải lần này ngươi hãm hại Linh Chi và đẩy Mục Thanh rơi xuống nước ta cũng sẽ không nhẫn tâm muốn hạ độc giết ngươi. Bộ dáng kia thật sự rất khả ố, Kỷ Vân Thư cũng không biết thì ra tam ca này của nàng, sớm đã muốn giết mình. khóe mắt nàng lóe lên ánh sáng lấp lánh, đối diện với cặp mắt kia, sao nàng có thể không hận. Nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hại chết chính là ba mạng người. Tất cả bọn họ đều vì ngươi mà chết, là chết thay ngươi, cho dù biến thành lệ quỷ, người bọn họ muốn tìm cũng chính là ngươi. Những lời này, không ngờ lại dấy lên cơn giận của Kỳ Vân Thư. Kỷ Nguyên Chức nắm chặt nắm tay, đấm một quyền về phía mặt đất, ta thật sự hối hận vì sao không trực tiếp giết ngươi, báo thù cho nương ta. Dưới vỏ bọc trả thù cho nương mình, giết chết ba mạng người, nam nhân như vậy, khác gì sát nhân cuồng ma. Cặp mắt hạnh nhân của Kỳ Vân Thư vững vàng, hỏi hắn. Ngươi hãy tự hỏi mình, thời điểm ngươi đổi chiếc đũa độc cho ta, có từng có một chút suy nghĩ không đành lòng hay không? Không có, hắn trả lời dứt khoát lưu loát, mở miệng cười to. Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta à? Bằng không ta nhất định cũng sẽ giết ngươi, giống như một con sư tử điên cuồng. Thật sự không thể tiếp tục nhìn, khi huyện Thái Gia đang chuẩn bị hạ lệnh, Cảnh Dung đã giành trước một bước. Hắn híp con ngươi lại, mang theo uy lực không dung phản bác. Nói, giết người thì phải đền mạng, luật lệ đại lâm, lập tức trảm không tha. Kỷ Nguyên Chức ngươi chết chắc rồi. Vương gia, cùng với tiếng thét của Kỳ Thư Hàn, hắn đã vọt lên, bùm một tiếng, quỳ gối ở trên mặt đất, cả người run rẩy cầu xin. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Khuôn mặt Cảnh Dung vẫn vô cảm, giọng điệu càng cứng hơn nữa. Tha mạng, Kỷ Nguyên Chức giết ba mạng người, cho dù ngũ mã phanh thây cũng quá có lợi cho hắn. Cầu vương gia khai ân, hãy xem xét mấy thế hệ Kỷ gia ta đều thề sống chết cống. Cóc truyện audio.com, hiến vì triều đình, tha cho Nguyên Chức một mạng. Kỳ Thư Hàn cuối cùng héo rũ, ngọn lửa giận dữ lúc trước đã biến mất từ lâu. Quỳ trên mặt đất liều mạng xin tha, Cảnh Dung hừ một tiếng, căn bản không để ý tới, nhìn thoáng qua huyện Thái Gia. Huyện Thái Gia ngầm hiểu, gật đầu. Người tới, giam giữ Kỷ Nguyên Chức vào trong lao, đợi công văn hình bộ đưa xuống, chọn ngày xử trảm. Đồng thời khi nói chuyện, hắn lấy ra một khối lệnh tiễn từ ống trúc trên bàn, vung tay, ném xuống mặt đất. Bang, âm thanh cực kỳ sắc nét. Lần này, Kỳ Thư Hàn choáng váng chừng mắt, thân thể cứng đờ, cuối cùng không thể chịu thêm được nữa, té xỉu trên mặt đất. Hai tên thị vệ của Cảnh Dung nâng hắn lên, Kỷ Nguyên Chức vẫn mang theo nụ cười, bị nha dịch kéo lên từ trên mặt đất chuẩn bị áp đi về phía nhà giam. Kỷ Nguyên Chức vừa bị kéo, vừa kêu lên, Kỷ Vân Thư, người đáng chết, người đáng chết, tiếng la hét dần dần đi xa, biến mất ở trong công đường. Cảnh Dung nhìn thoáng qua Kỳ Thư Hàn té xỉu, vung tay lên. Đưa đi, vâng, thị vệ lĩnh mệnh, nâng Kỳ Thư Hàn đi về Kỳ Phủ. Trong công đường, giờ phút này lại an tĩnh một cách bất thường. Vụ án rõ ràng đã chấm dứt, nhưng trái tim mỗi người, lại không có một chút cảm giác thoải mái, ngược lại càng ngày càng trầm xuống, giống như trầm vào trong một cái vực sâu, có chút hít thở không thông. Huyện Thái Gia vác quan phục đi xuống, đến bên cạnh Cảnh Dung, mang theo giọng điệu nghe theo chỉ thị, gọi một tiếng. Vương gia, Cảnh Dung giơ tay, ý bảo huyện Thái Gia câm miệng. Trong khi đó, ánh mắt hắn, gắt gao nhìn Kỳ Vân Thư. Nữ nhân này, quá an tĩnh. Sự an tĩnh này, có chút kỳ lạ. Rất lâu sau đó, Kỳ Vân Thư mở miệng. Ta muốn đi tới nhà giam trước khi hắn chết, muốn hỏi hắn một chuyện. Hả, chuyện gì, cách chương.